Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chuẩn bị thu gặt. Ma Đô, giờ khắc này vẫn còn ngày 1 tháng 5 Hoàng Kim Chu Kỳ Gian. Ma Đô nhà ga lượng người đi rất lớn. Phương Bình gọi xe, thẳng đến công ty, trên đường, Phó Sương Đình điện thoại tới. Phương Bình, khảo hạch kết quả đi ra rồi. Tình huống thế nào? Ngươi 800 phân. Toàn bộ khảo hạch nhân viên xếp hạng thứ nhất. 800 phân. Phương Bình có chút không nói gì. Ta nhớ tới một cái tam phẩm đỉnh phong liền có 1.000 phân đi. Thêm vào ta còn giết mấy cái tam phẩm võ giả. Tam phẩm đỉnh phong cái kia không toàn bộ coi như ngươi. Mà là tham dự vây công người phân một ít. Đầu to về ngươi, Phó Sương Đình giải thích một câu, lại nói, rốt cuộc vây công vị kia đại truyền giáo, không ít người đều bị thương. Phương Bình cũng không còn tự thuật, hỏi, phần thưởng kia nói rồi sao? 800 phân có phải là mang ý nghĩa 800 học phân? Chỉ có thể nói ngươi cả nghĩ quá rồi, cụ thể không nói, chờ trở về trường học mới sẽ tuyên bố. Ngươi đừng không biết đủ, ta mới là 120 phân đây. Phó Sương Đình có chút bất đắc dĩ, điện thoại bên kia còn có người càng bất đắc dĩ. Dương Tiểu Mạn lớn tiếng nói, ta mới 95 phân, cơ sở phân đều không đầy. Lần này mọi người 70-80, đánh giết nhất phẩm võ giả phân chỉ cũng thấp đáng thương. Nhị phẩm võ giả có hạn, phân đều xuống. Mấy người mới có thể phân đến một cái nhị phẩm. Đến thời khắc này, một nhóm lớn học sinh đều nằm ở bất mãn cơ sở phân trạng thái. Phương Bình cười cợt, cũng không lại xoắn suýt phân trị cao thấp. Dò hỏi, các ngươi trở về rồi sao? Không, ngày hôm nay Nam Giang Trương Tổng Đốc muốn tiếp đợi chúng ta. Phương Bình, ngươi ở đâu? Tổng sư đứng ra tiếp đón chúng ta. Mặt mũi này. Gạch thẳng, Trương Định Nam lúc này còn có thể bớt thời gian đến tiếp đón những học sinh này. Nói rõ tà giáo sự e sợ muốn có một kết thúc rồi. Tà giáo ba đại cao phẩm võ giả, là chết hay sống, vẫn là chạy, Phương Bình cũng lười quan tâm tới. Lớn bao nhiêu năng lực bận tâm bao lớn sự, hắn hiện tại còn không tư cách này tham dự tông sư sự. Cho tới Phó Sương Đình nói tiếp đón, Phương Bình biết đại khái Trương Định Nam ý tứ, cười nói, đúng đấy, hôm nay đem mặt mũi cho đến, ngày khác Nam Giang gặp phải phiền phức, các người cũng không tiện cự tuyệt không phải. Một vị cường giả tông sư, vẫn là địa phương tổng đốc, nhiệt tình khoản đãi một đám hai, ba phẩm học sinh võ giả, chờ Nam Giang gặp phải nguy cơ. Đối ngoại cầu viện, những người này hoặc nhiều hoặc ít sẽ niệm điểm tình cảm. Trương Định Nam làm lên loại này huệ mà không uổng mua bán. Không phải bình thường khôn khéo, Phương Bình cũng không ghét. Nam Giang có thể cũng cần như vậy tổng đốc. Trương Định Nam phòng ngừa chu đáo, hiện tại đang ở lôi kéo thế lực khắp nơi. Chờ Nam Giang gặp phải đại nguy cơ, đến cứu viện võ giả thêm một cái toán một cái. Cùng Phó Sương Đình hàn huyên vài câu, Phương Bình cúp điện thoại không bao lâu, Phương Bình trên điện thoại di động lại nhiều một cái tin nhắn. Trần Vân Hy 5 triệu tới sổ rồi, 5 triệu vừa đến chướng, trước bị Phương Bình nuốt vào hồi mệnh đan, cũng tự động bị ngầm thừa nhận vì Phương Bình tài sản. Hồi mệnh đan dựa theo hiệp ước giá, định giá là ở 6 triệu. Hiển nhiên bị hệ thống ngầm thừa nhận rồi. Sau một khắc, Phương Bình điểm tài phú gia tăng rồi 260 vạn. Đạt đến 1.460 vạn trở lên. Tiền mặt cũng đạt đến 25 triệu. Chênh lệch vẫn là rất lớn a. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Hiện tại hắn ít nhất muốn đạt đến 100 triệu điểm tài phú. Hệ thống mới có hy vọng thăng cấp. Thậm chí có thể hay không thăng cấp đều là cái vấn đề. Chỗ hổng hơi lớn rồi. Mặt khác, vũ khí tổn hại ủng e không thể dùng. Phượng Chủy Đao cũng phải sửa chữa. Ai, nhiệm vụ lần này, thật thiệt thòi lớn rồi. Phương Bình càng phiền muộn, mang theo loại này phiền muộn tâm tình. Phương Bình đến công ty, Đỉnh Thịnh cao ốc, Viễn Phương bên này, người càng ngày càng nhiều. Bầu không khí cũng so với lúc trước căng thẳng náo nhiệt không ít. Tháng 4, bởi vì Phương Bình chuyển khoản 20 triệu, Viễn Phương mở ra toàn Ma Đô mở rộng. Đến hiện tại, tuy rằng không thể nói là thẩm thấu đến Ma Đô mỗi một chỗ, có thể ít nhất có thể ở toàn bộ Ma Đô. Nhìn thấy Viễn Phương nhân viên chuyển phát nhanh công bóng người, Phương Bình vừa đến, một ít biết hắn công nhân dồn dập cung kính nói thăm hỏi lên. Phương Bình khẽ gật đầu, thẳng đến Lý Thừa Trạch văn phòng. Trong phòng làm việc, Lý Thừa Trạch đang ở gọi điện thoại, nhìn thấy Phương Bình đi vào, vội vàng nói rồi vài câu, cúp điện thoại nhân tiện nói: "Phương tiên sinh, ngài đã tới." "Hừm, tình huống bây giờ làm sao rồi?" "Ma Đô 6 cái khu hiện tại cũng đã bố cục, bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ, hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng coi như có điểm tiếng tăm. Bất quá hiện tại vẫn còn thời kỳ phát triển. Ta không phải hỏi cái này, ta là nói, có người đối công ty của chúng ta cảm thấy hứng thú không?" Lý Thừa Trạch nghe vậy gật đầu nói: "Có, ngài lần trước nói, có người cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đàm luận, cho nên đối với những kia dung tư xí nghiệp, chúng ta đều lo liệu hoan nghênh thái độ. Thật là chính cam lòng ném tiền cơ cấu xí nghiệp không nhiều. Có người dở công phu sư tử ngoạm, dung tư 10 triệu liền muốn chiếm cứ chúng ta 30% cổ phần. Liền không gặp phải đáng tin điểm." Lý Thừa Trạch suy nghĩ một chút nói: "Hiện nay chân chính có ý nghĩ xí nghiệp cũng có mấy nhà, Dian Ping nhà này website, Phương tiên sinh nghe nói qua sao?" "Biết, bọn họ đối với chúng ta ăn uống bình đài cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng đối phương đưa ra chính là thu mua." Lý Thừa Trạch nói xong lại nói: "Ở ta sáng tỏ phủ quyết sau, đối phương lại đề nghị hợp tác. Ý của bọn họ là, chúng ta ăn uống bình đài cùng bọn họ sáp nhập, thành vì bọn họ website, cấp 2 website lối vào. Đối phương cho chúng ta định giá ở 50 triệu. Bọn họ hy vọng có thể dùng Dian Ping cổ phần đến chế phát. Nói cách khác, chúng ta hòa vào Dian Ping, ngài có thể nắm cổ bọn họ cổ phần." Phương Bình lắc đầu nói: "Đề nghị này không cân nhắc. Ta muốn điểm này cổ phần có tác dụng gì? Ông chủ của bọn họ ta biết, văn nghệ khí tức quá nặng. Dian Ping nhập vào chúng ta còn tạm được. Trừ bọn họ ra, mặt khác chính là mấy nhà internet xí nghiệp cũng biểu thị hứng thú. Ngài nhìn phải chăng tiến một bước hiệp đàm, cơ cấu đầu tư mạo hiểm đây?" Lý Thừa Trạch hơi nhíu mày nói: "Gần nhất, cơ cấu đầu tư mạo hiểm, bao quát toàn thế giới cơ cấu đầu tư mạo hiểm, đều thu lại rất nhiều. Đầu tư cường độ hạ thấp, chẳng biết vì sao, so với trước đây cẩn thận không ít." Phương Bình nhíu nhíu mày, hắn suy đoán, khả năng là địa quật chuyển biến xấu dẫn đến. Những cơ cấu này đều là võ giả mở lên, địa quật thế cuộc chuyển biến xấu, những cơ cấu này hiện tại e sợ cũng nằm ở một cái quan sát kỳ. Địa quật hiện nay còn không lan đến gần bình thường thế giới kinh tế vận chuyển. Rốt cuộc thương mại chủ lưu vẫn là người bình thường phục vụ. Chỉ khi nào thế cuộc lần thứ hai chuyển biến xấu, vậy thì sẽ lan đến gần hiện thực xã hội. Giờ khắc này các đại cơ cấu thu lại cũng là hẳn là. Đầu tư tương lai cũng phải nhìn tương lai thế cuộc. Thế cuộc không sáng láng, những cơ cấu này cũng không dám tùy ý đầu tư những kia báo lại kỳ hạn lớn lên xí nghiệp. Phiền phức, Phương Bình mắng một tiếng. Bởi vậy, phía bên mình tình huống liền ác liệt không ít. Rốt cuộc ăn uống chuyển phát nhanh đều không thuộc về loại kia có thể cấp tốc được báo lại xí nghiệp, liền không một nhà cảm thấy hứng thú. Cũng có thể đều báo giá bình thường, Cao nhất bao nhiêu? Cao nhất, cho suất hiện tại định giá là 55 triệu. Không có cách nào lại cao rồi. Ta đầu tư đều nhanh 40 triệu rồi. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Suy nghĩ một chút nói, vậy thì tiếp tục mở rộng. Mặt khác, Viễn Phương cần tăng lên một hồi tiếng tăm. Thế cuộc còn không chuyển biến xấu đến mức này. Lý Thừa Trạch không phải quá hiểu ý của hắn. Phương Bình lại là cảm thấy, hiện tại vẫn còn một cái hòa bình kỳ. Trong thời gian ngắn, địa quật chuyển biến xấu, cũng không đến nỗi quá rõ ràng. Các tông sư, y nguyên đang bận bịu từng người sự. Này liền nói rõ tình huống còn đang trong phạm vi khống chế. Chờ ngày nào đó, các tông sư đều vô tâm kinh thương theo chính, cùng nhau tụ tập ở địa quật. Đây mới thực sự là chuyển biến xấu. Nhà ai đối chúng ta định giá 100 triệu trở lên, vậy thì có thể tiếp tục đàm luận. Thấp hơn 100 triệu, đừng phản ứng. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói bổ sung. Mặt khác, hiện ở quốc nội 3G đã khai triển, bộ phận 3G điện thoại di động đã bắt đầu login. Ở di động đoan phương diện, nhiều ném vào một ít. Rõ ràng, người thế nào rồi? Khí huyết bao nhiêu rồi? 145 tạp, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt đến võ giả ngưỡng cửa. Hừm, tranh thủ sớm ngày trở thành võ giả. Hiện tại là đầu tháng 5, ta hy vọng có thể ở tháng 6, hoàn thành lần thứ nhất dung tư, đơn giản là lẫn lộn đúng chỗ. Ở phương diện này dùng nhiều điểm tâm nghĩ, mánh lưới cho đủ, cái gì nhà đầu tiên ăn uống O2O xí nghiệp, nhà đầu tiên tiếp nhận võ giả ăn uống online ăn uống bình đài. Nhà đầu tiên, Phương Bình đều muốn nói. Nhà đầu tiên lui tới với địa quật thức ăn ngoài đưa món ăn xí nghiệp rồi. Có tin hay không ta sau đó cho địa quật rèn luyện võ giả đưa thức ăn nhanh đi. Võ giả nhiều thảm, ở địa quật, ăn một chút gì cũng khó khăn. Phần lớn thời gian đều ở cắn thuốc. Ta này nghiệp vụ nếu là làm được địa quật chuyển biến xấu thì lại làm sao? Trái lại càng trâu, đáng tiếc. Cũng chỉ có thể tưởng tượng, Phương Bình chỉ cần vừa nghĩ tới, ở địa quật, võ giả đang cùng địa quật sinh vật quyết đấu sinh tử. Bỗng nhiên đến rồi vị thức ăn ngoài tiểu ca, lớn tiếng nói, tạm dừng, ngài thức ăn ngoài đến, ăn no lại đánh, cha cha, hình ảnh này, ngẫm lại liền đẹp, Lý Thừa Trạch hiển nhiên không quá lý giải Phương Bình vì sao cười. Có chút mờ mịt. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, căn dặn vài câu, cuối cùng lại lần nữa nhắc nhở. Tháng 6 trước, mau chóng hoàn thành vòng thứ nhất dung tư. Ma võ, giờ khắc này ma võ, thật giống quạnh quẽ không ít. Trên thực tế, đây chỉ là Phương Bình ảo giác. Ma võ vẫn như vậy, chỉ là hiện tại người hắn quen. Phần lớn đều không ở trường học, sở dĩ có vẻ càng quạnh quẽ. Đi tới ký túc xá, nhìn phụ cận mấy cái gian phòng cửa lớn đóng chặt, Phương Bình càng cảm thấy quạnh quẽ, cô độc, cô quạnh. Phương Bình nỉ non một tiếng, võ giả, muốn chịu được nhàm chán. Lời này không biết là ai cùng hắn đề cập tới. Hắn cùng Phó Xương Đỉnh nói, giữa các võ giả, quan hệ đừng quá thân thiết. Nói đúng là thẳng thắn, thật chờ một người thời điểm. Phương Bình lại có chút cảm thấy quá mức, quạnh quẽ rồi. Loại này cảm giác cô độc, mãi đến tận Phương Viên điện thoại đánh tới, mới tiêu tán không ít. Phương Bình, mấy ngày nay đi đâu rồi? Điện thoại đánh như thế nào không thông? Điện thoại di động hỏng rồi, đổi mới rồi. Há, đúng rồi, mẹ để ta hỏi ngươi, ngươi tháng sau có trở về hay không nhà? Tháng sau, đúng vậy. Ngươi quên, cái gì, ta muốn trung khảo a. Phương Viên làm nũng nói, ngươi đều không nói đi cũng phải nói lại đưa thi, một điểm không chịu trách nhiệm. Phương Bình bật cười, lúc này mới nhớ lại việc này, cười nói, cái gì mẹ khiến ngươi hỏi ta, chính ngươi hỏi đi, trung khảo lúc nào, tháng 6 trung tuần, số 17 cùng số 18 hai ngày, sớm hơn một tháng gọi điện thoại thông báo, ngươi cũng đủ có thể. Phương Bình buồn cười nói, nhìn tình huống đi, có thể sẽ trở lại. Cái này cần nhìn lại địa quật, sắp xếp thời gian. Ở này sau đi địa quật, vậy Phương Bình trở về một chuyến đúng là có thể. Trước lúc này, Phương Bình e sợ đến vắng chỗ rồi. Nghe được Phương Bình không xác định trả lời, Phương Viên có chút thất vọng. Bất quá Phương Bình không nói nhất định không trở lại, Phương Viên cũng không còn xoắn suýt cái này. Phương Bình, ta khí huyết đạt đến 130 tạp. Lợi hại không? Phương Viên lại lần nữa ngạo kiều một hồi. Năm nay võ khoa thi, kiểm tra sức khỏe quan mới vừa kết thúc không lâu. Hiện tại công bố khí huyết tuyến. So với năm ngoái, năm nay ghi danh nhân số tăng nhiều. Dĩ vãng, toàn quốc hàng năm có thể có 100 vạn người ghi danh là tốt lắm rồi. Năm nay cao tới 3 triệu khoảng cách. Mỗi cái võ đại ở năm nay đều sẽ khoách chiêu. Đồng dạng, cơ chuẩn tuyến cũng cất cao rất nhiều. Năm nay chỉ là kiểm tra sức khỏe tuyến, liền cao tới 115 tạp. Chân chính muốn thi đậu võ đại, e sợ muốn 120 tạp khí huyết. So với năm trước lại tăng lên vài tạp. Phương Bình mới lớp 9, khí huyết cao tới 130 tạp. Tiểu nha đầu rào rạt đắc ý rất nhiều ngày. Thừa dịp cơ hội, cùng Phương Bình khoe khoang một hồi. 130 tạp. Phương Bình có chút hoảng hốt. Một lát mới nói, vừa mới ta mới thấy mấy cái võ giả thí sinh. Liền bọn họ ta cũng nhìn không thuận mắt. Ngươi theo ta khoe khoang 130 tạp khí huyết. Tròn vo, ngươi có phải là nghĩ quá nhiều rồi? Hừ, đừng hừ. Ngươi ca ta hiện tại đều tam phẩm, có thể rất nhanh sẽ là tông sư. Tăng thêm sức, đừng cho ta mất mặt. Nha đầu, thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Cuối năm nay, hoặc là sang năm, Nam Giang e sợ không quá an toàn. Phương Bình nói ra một câu, suy nghĩ một chút lại nói, quên đi, không đề cập tới cái này, đến thời điểm nói sau đi. Địa quật lối vào muốn xuất hiện tại Nam Giang, xuất hiện tại Dương Thành cũng không kỳ lạ. Đoạn thời gian đó, đến tìm cớ đem cha mẹ muội muội đều nhận được Ma Đô đến. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, Ma Đô cùng Kinh Đô, nên tính là chỗ an toàn nhất. Hai chỗ này tông sư rất nhiều. Hiện tại đề cập, cha mẹ đó là khẳng định không muốn. Thế hệ trước người, để bọn họ xa xứ, đi nơi khác sinh hoạt, đều sẽ không quen thuộc. Có thể ta nên ở Ma Đô chí nghiệp, dù cho địa quật nguy cơ đến, Ma Đô sản nghiệp cũng sẽ không mất giá. Vừa vặn ngược lại, khi đó, làm ma võ đại bản doanh, cùng với Hoa Quốc kinh tế trung tâm, những nơi khác người thật muốn chạy nạn, Ma Đô trái lại là lựa chọn hàng đầu. Thật đến giai đoạn kia, Ma Đô sản nghiệp e sợ sẽ liên tục tăng lên, thậm chí thi hành chuẩn vào chế độ. Phương Bình thầm nghĩ những này, lại nghĩ đến hiện tại chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều. Liền có chút đau đầu sắp nứt, chỗ tiêu tiền nhiều, điểm tài phú lại muốn tích để hệ thống thăng cấp. Lại muốn cho chính mình chiến lực tăng lên. Cái nào cũng không đủ hoa. Thật muốn đoạt một vị tông sư. Có thể đoạt Lữ Phượng Nhu. Ta liền phát đạt rồi. Phương Bình suy nghĩ lung tung. Lại lần nữa căn dặn muội muội nói. Đừng kiêu ngạo. Trung khảo ta tranh thủ trở lại. Trước tiên treo. Phương Viên giờ khắc này còn đang suy nghĩ lão ca trước lời nói. Trong lúc nhất thời cũng có chút mất tập trung. Nguy hiểm gì? Vậy nếu không muốn nhiều phát triển điểm đầu người, để Viên Bình xã người nhiều một chút, nhiều người sức mạnh đại ma. Phương Viên kế vạt, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Cúp điện thoại, Phương Bình suy nghĩ một chút, thẳng đến hậu cần bộ mà đi. Bình đài vận doanh đến hiện tại, trường học cùng học sinh hưởng thụ tiện lợi. Cũng đến chính mình thu hoạch thời điểm rồi. Trứng gà không thể thả ở trong một cái rổ.